Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dãy dụa trong vòng tay của hắn, cho đến khi cảm nhận được khuôn mặt của hắn rúc vào hõm vai của nàng. Nàng lặng người đi, cũng không tự chủ ngừng dãy dụa. Hai người cứ như vậy ôm lấy nhau, ai cũng không nói một lời nào. Rất lâu sau, đến lúc Tô Duyệt Duyệt cảm thấy nước trong thùng cũng sắp lạnh đi, Bắc Thần Hàn mới từ từ ngẩng đầu lên, bảo trì im lặng, dịu dàng giúp nàng lau chùi thân thể, sau đó ôm nàng từ trong thùng nước ra, giúp nàng mặc quần áo ngủ. Chuyện này xảy ra từ lúc nào? Rất lâu sau, hắn mới khó khăn nói ra mấy chữ. Nàng trúng túy hồng nhan từ bao giờ, từ khi nào thì mái tóc trở nên bạc trắng? Chết tiệt, hắn lại có thể hoàn toàn không biết gì. Lúc này, chỉ cần nghĩ đến Tô Duyệt Duyệt, một thân một mình ở trong duyệt tâm các, một mình đối diện với nỗi đau đớn cùng dằn vặt khi động phát tác, lòng của hắn lại giống như bị cắt đi từng miếng thịt, đau đớn đến vô cùng. Tô Duyệt Duyệt đầu tiên là lặng người đi, sau đó mới hiểu được cái hắn muốn hỏi là về mái tóc của nàng. Nàng vội vàng lắc lắc đầu, ép nỗi chua xót trong lòng xuống. Hàn, ta không sao. Nàng nở ra một nụ cười yếu ớt, chỉ hy vọng Bắc Thần Hàn không quá để tâm tới chuyện mái tóc của nàng. Trong đôi mắt thâm sâu của Bắc Thần Hàn lại xuất hiện thêm một tia đau đớn, hỏi lại một lần nữa. Chuyện này xảy ra từ lúc nào? Tô Duyệt Duyệt lặng yên nhìn hắn, mũi cũng bắt đầu cay cay, thậm chí cay đến nỗi cả mũi đều đỏ cả lên. Hắn tại sao lại cứ phải quan tâm nàng vào lúc này? Hắn tại sao không giống như trước đây, không quan tâm để ý gì đến nàng? Như vậy thì nàng sẽ không cảm thấy đau đến như thế này. Bắc Thần Hàn nhìn thấy nàng trầm mặc, không nói lời nào, kích động đến nỗi không kiềm chế được nữa. Tại sao lại không nói? Tại sao không nói với ta? Nàng trúng phải túy hồng nhan, tại sao không nói với ta? Tô Duyệt Duyệt, lẽ nào ở trong tim nàng, ta mãi mãi đều không đáng để nàng tin cậy? Đôi mắt hắn đỏ lên, hung ác trừng mắt nhìn nàng. Hắn nắm chặt lấy cánh tay của nàng, cả người cũng kích động đến run rẩy. Tô Duyệt Duyệt rụt vai lại, nàng bị tiếng gầm kích động cùng đôi mắt đỏ ngầu của Bắc Thần Hàn dọa cho sợ hãi. Nàng nâng mắt lên nhìn, ngay lập tức lại bị hắn hung bạo ôm vào lòng. Ôm thật chặt không buông. Nàng nguyện một mình cô độc chịu đựng nỗi đau, cũng không muốn nói với ta. Tô Duyệt Duyệt, nàng rốt cuộc coi ta là cái gì? Ở trong lòng nàng, ta không quan trọng đến như vậy sao? Cho nên, nàng luôn không bao giờ để tâm đến ta, có phải không? Bắc Thần Hàn vô cùng kích động gầm lên, càng ôm càng chặt, dường như muốn đem nàng hòa vào trong cả cơ thể của mình. Hắn giận nàng, giận Tô Duyệt Duyệt luôn luôn không thẳng thắn với hắn, giận nàng không để hắn ở trong lòng, nếu không thì tại sao không chịu nói với hắn? Nếu hôm nay hắn không đến duyệt tâm các, có phải Tô Duyệt Duyệt sẽ định giấu hắn cả đời không? Cho đến khi nàng rời đi khỏi thế giới này. Không phải, không phải mà. Tô Duyệt Duyệt nghẹn ngào, lắc lắc đầu. Nàng quan tâm hắn, sao có thể không để ý đến hắn chứ? Chỉ có trời mới biết được những ngày này nàng đã nhớ cái ôm của hắn nhiều đến như thế nào. Cũng giống như lúc này đây. Nhưng trong vòng tay cùng khuôn mặt dịu dàng của hắn luôn chỉ xuất hiện trong mộng của nàng. Chưa bao giờ là thật. Vậy thì tại sao? Tâm tình Bắc Thần Hàn vẫn vô cùng kích động, thống khổ gầm lên. Bàn tay to vẫn ôm chặt lấy nàng. Cảm nhận được thân thể của nàng đã gầy đi rất nhiều, hoàn toàn không giống với dáng vẻ mà người phụ nữ có thai nên có. Tim của hắn lại giống như bị rút ra. Thân thể Tô Duyệt Duyệt không ngừng run lên, những giọt lệ trong hốc mắt cũng ngày càng nhiều, ướt nhòe cả đôi mắt. Chàng không muốn nhìn thấy ta, chàng đã có y y của chàng hầu hạ bên người, chàng cũng có hài tử của hai người. Chàng căn bản không muốn ta nữa, cũng không cần ta nữa. Chàng muốn, ta phải nói gì với chàng? Tô Duyệt Duyệt nức nghẹn nói, toàn thân cũng không tự chủ run lên. Khóe mắt Bắc Thần Hàn đột nhiên nóng lên, vuốt về đôi vai gầy đang run rẩy của nàng. Sẽ không, ta sẽ không bao giờ để mất nàng, không bao giờ để nàng phải cô đơn một mình nữa, không bao giờ. Hắn vội vàng thề tốt. Duyệt Nhi, chỉ có một mình nàng. Nàng khỏe, ta muốn. Nàng đẹp, ta muốn. Nàng không khỏe, ta muốn. Nàng trở nên xấu xí, Bắc Thần Hàn ta lại càng muốn. Tóm lại, ta chỉ muốn nàng. Ta muốn tất cả của nàng, muốn thân thể của nàng, cũng muốn trái tim của nàng. Chỉ cần là của nàng, tất cả ta đều muốn cả. Bàn tay to của Bắc Thần Hàn vuốt ve khuôn mặt trắng nhỏ nhắn của nàng, chăm chú nhìn nàng nói. Tô Duyệt Duyệt nghe thấy hắn nói như vậy, nỗi kích động khó nói thành lời ngay lập tức trào lên. Nàng nghẹn ngào nở ra một nụ cười. Có những lời này của Bắc Thần Hàn là đủ rồi, thật sự đã đủ rồi. Ở một nơi khác, bên cạnh hồ, một nam tử lặng lẽ bước đến. Đột nhiên nam tử trung niên phía trước quay đầu nhìn lại. Chỉ nhìn thấy trên khuôn mặt đeo một chiếc mặt nạ bằng sắt, khiến cho bộ dáng càng thêm hung dữ lạnh lùng. Nam tử trẻ tuổi khi nhìn thấy chiếc mặt nạ trên khuôn mặt của chữ vương, trong ánh mắt lạnh lùng nhất thời có một tia kinh ngạc, nhưng cũng rất nhanh lại khôi phục lại bộ dáng như ban đầu. Bổn vương không muốn đợi nữa, hai ngày nữa chính là cơ hội tốt, người có thể hành động rồi. Hắn lạnh lùng nhìn chữ vương nói. Chữ vương ngạc nhiên hỏi. Hai ngày nữa, đó không phải là ngày Bắc Thần Hàn và... Lời còn chưa nói xong, ngay lập tức đã bị nam tử đối diện cắt lời. Đủ rồi, bổn vương nói hai ngày nữa là hai ngày nữa, người mau về chuẩn bị đi. Người nam tử lạnh băng nói, sau đó không nói thêm gì nữa, quay người đi thẳng. Chữ vương vẫn đứng yên chỗ cũ, nhìn theo bóng dáng đang rời đi của hắn. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Buổi chiều, Tô Duyệt Duyệt một mình đứng ở trong sân, nụ cười nở rộ trên đôi môi, đang giải thức ăn cho chim ăn. Toàn thân không giống bộ dáng trầm mặc trước đây nữa. Nàng của lúc này giống như là mùa xuân đang đến, tản ra gió xuân khắp mặt. Đột nhiên, một trận đau đớn kịch liệt truyền đến, không có dự báo trước, xộc thẳng vào tim nàng. Nỗi đau đớn thấm vào tận xương tủy đó, nhanh chóng truyền đi khắp cơ thể. Sắc mặt của Tô Duyệt Duyệt trở nên trắng bệch, ngay cả thức ăn trong tay cũng rơi vãi khắp trên mặt đất. Trên trán nàng không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh, cắn chặt môi, cả thân người ngã gục trên mặt đất, toàn thân không ngừng run lên. Đau, đau quá! Tô Duyệt Duyệt cắn chặt môi đến nỗi chảy ra các tơ máu. Bỗng nhiên một thân ảnh nhanh chóng chạy đến bên cạnh nàng, không chút do dự lấy một lọ dược trong ngực ra, lấy ra một viên thuốc vội vàng nhét vào miệng nàng. Duyệt Duyệt, nuốt vào sẽ không đau nữa, mau nuốt vào. Thanh âm gấp gáp không ngừng vang lên bên tai Tô Duyệt Duyệt, cho đến khi Tô Duyệt Duyệt đem viên thuốc nuốt xuống mới ngừng lại. Nỗi đau đớn kịch liệt đó kéo dài thêm một lúc nữa, sau đó dường như thuốc bắt đầu có tác dụng. Cái đau đến tận xương tủy cũng dần dần biến mất. Lúc này, Tô Duyệt Duyệt mới mệt mỏi mở mắt ra, nhìn khuôn mặt trên đỉnh đầu của mình. Sư phụ! Nàng mệt mỏi, lau đi mồ hôi trên trán, sau đó rời khỏi ngực hắn, từ từ đứng dậy. Tu La Sát cũng đứng dậy theo nàng, xác nhận nàng không có việc gì mới cúi đầu nhìn vết mực trên tay mình. Đó chính là khi hắn chạm vào tóc của Tô Duyệt Duyệt đã bị dính ra. Đồ nhi ngốc này, về che mái tóc bạc của mình lại dùng mực bôi lên đầu, thật sự thua nàng rồi. Hắn đưa lọ thuốc cho nàng nói. Mỗi khi độc phát tác thì hãy uống thuốc này vào, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng của ngươi. Cái đau của túy hồng nhan, người không cách nào thì chịu đựng được đâu. Lọ thuốc này có thể làm cho cái đau đớn ấy biến mất. Tuy túy hồng nhan không có thuốc giải, nhưng hắn cũng đã thúc ép Lạc lão đầu chế ra thuốc giảm đau. Hắn vừa nãy bước chân vào thái tử phủ, ngay lập tức nhìn thấy Tô Duyệt Duyệt đang phát bệnh, vừa hay có thể dùng luôn. Xem ra thuốc này cũng có tác dụng, chỉ là thuốc dài thì không có. Tô Duyệt Duyệt hoang mang nhìn lọ thuốc trên tay, sau đó ngẩng đầu lên nhìn hắn. Sư phụ, người biết rồi. Người cảm thấy có thể giấu được ta sao? Thật không biết nên nói ngươi là ngốc hay là gì nữa. Bỏ đi bỏ đi, ngươi đã đủ đáng thương rồi, ta không mắng ngươi nữa. Tu La Sát đang muốn trách mắng, đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt có phần tiểu tụy của nàng, lại cố gắng ép sự tức giận ngược trở lại. Tô Duyệt Duyệt cười cười, vội vàng đem thuốc cất vào trong người. Ta biết sư phụ thương ta nhất mà, ngay cả thuốc giảm đau cũng mang đến cho ta. Sư phụ, lần sau cứ đến, cứ trực tiếp đưa thuốc giải cho ta, ta sẽ càng cảm kích lão nhân gia người nha. Tô Duyệt Duyệt cười hì hì đùa cợt nói. Tu La Sát biết nàng đang cố tỏ ra không có việc gì, ngay lập tức trong ánh mắt xuất hiện một tia đau lòng. Đau lòng vì sự kiên cường và vô cùng trấn tĩnh của nàng. Ai, nữ nhân ngốc này. Đột nhiên cảm thấy có người đang từ từ bước đến, Tu La Sát vội vàng nói. Có người đến rồi, ta đi trước, ngày khác ta lại đến thăm ngươi. Tô Duyệt Duyệt, cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi. Lãnh Phước Hương thở hồng hộc chạy đến trước mặt nàng, không tự chủ liếc xuống phía bụng căng tròn của nàng, kinh ngạc nói. Trời ạ, ngươi có thai rồi. Phải, sắp được 9 tháng rồi, có lẽ sắp sinh. Quận chúa, hôm nay sao ngươi lại có thời gian đến đây vậy? Tô Duyệt Duyệt vừa hỏi, vừa ôm bụng đi vào trong duyệt tâm các. Lãnh Phước Hương cũng nhanh nhẹn đi theo cùng. Ngày mai không phải là đại hôn của ngươi sao? Ta nói ngươi cũng thật buồn cười, lại có thể thành thân với Thái tử Điện Hạ đến 2 lần. Lãnh Phước Hương trả lời nàng, sau đó đưa một món lễ vật đến trước mặt Tô Duyệt Duyệt. Cầm lấy, đây là tặng cho các ngươi. Lễ vật này vô cùng quý hiếm đấy, đó chính là bảo bối của ta, không cho phép ngươi làm mất, nghe rõ chưa? Lãnh Phước Hương trừng mắt nhìn nàng, vội vàng nói. Được rồi, quận chúa, ta không trêu ngươi nữa, quà của ngươi ta sẽ nhận, cảm ơn ngươi. Lần này Tô Duyệt Duyệt chân thành nói, ngay lập tức khiến Lãnh Phước Hương toàn thân cảm thấy lâng lâng. Hai người nói chuyện phiếm cả nửa ngày, đang nói vô cùng hăng say thì đột nhiên có mùi khét cháy truyền vào bên trong duyệt tâm các. Cả hai đều nhăn mày, vội vàng muốn đứng lên muốn đi ra ngoài. Nhưng lúc này, vốn lúc đầu chỉ là mùi cháy, trong nháy mắt đột nhiên bùng lên thành một ngọn lửa lớn. Tiếp đó, lửa không ngừng lan ra, bao quanh cả duyệt tâm các, mà ngọn lửa lớn lại sắp sửa khiến cho cửa sập xuống. Y Y cầm trong tay đuốc lửa, lạnh lùng nhìn ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội trước mắt. Tô Duyệt Duyệt, thứ mà ta không có được thì người cũng đừng mong có. Nàng thật sự không ngờ, sáng sớm ngày hôm nay, Bắc Thần Hàn đã viết hưu thư cho nàng, muốn nàng sau khi sinh hải tử ra, ngay lập tức rời khỏi phủ. Bất kể nàng cầu xin như thế nào, Bắc Thần Hàn cũng không thay đổi quyết định. Nàng không cam tâm, nhìn không khí vui mừng phấn khởi của toàn phủ lại càng khiến nàng đỏ mắt. Tô Duyệt Duyệt, chúng ta phải làm gì đây? Lãnh Phước Hương hoảng sợ nhìn ngọn lửa đang ngày càng lớn dần, hoang mang kéo kéo góc áo của Tô Duyệt Duyệt. Nàng thật sự không thể ngờ được, vừa nãy vẫn còn đang tốt đẹp, sao có thể đột nhiên phát sinh đại hỏa? Sẽ không phải là có người cố tình phóng hỏa chứ? Tô Duyệt Duyệt cố nén lại nỗi hoang mang ở trong lòng. Sau khi suy nghĩ một lát, ánh mắt tức thì liếc về phía cửa sổ ở bên phải. Không nghĩ ngợi nhiều, vội vàng nói với Lãnh Phước Hương. Quận chúa, nhanh lên, mau giúp ta chuyển bàn qua chỗ kia. Lãnh Phước Hương ngây ngốc gật đầu, cũng nhanh chóng cùng nàng chuyển bàn ghế, di chuyển đến phía bên phải, bên dưới cửa sổ bằng gỗ. Đột nhiên, có lẽ là dùng sức có nhiều, Tô Duyệt Duyệt cảm thấy bụng vô cùng đau, nàng khó khăn hít vào một hơi. Con ngoan, con đừng đạp nữa, chúng ta phải nhanh chóng thoát ra khỏi đây. Tô Duyệt Duyệt vừa chuyển bàn, vừa an ủi đứa trẻ trong bụng. Nhưng đứa trẻ dường như trách nàng quá kích động, tâm trạng cũng kích động theo, không ngừng đạp loạn ở trong bụng nàng. Tô Duyệt Duyệt đau đến nỗi phải dừng lại, bàn tay cũng nắm chặt lại. Tô Duyệt Duyệt, người không sao chứ? Làm sao rồi? Bụng đau lắm sao? Lãnh Phước Hương cảm nhận được Tô Duyệt Duyệt không đi nữa, vội vàng lên tiếng hỏi. Tô Duyệt Duyệt lắc lắc đầu, không thể trả lời Lãnh Phước Hương, mà sắc mặt nàng cũng trầm xuống, phẫn nộ trừng mắt nhìn phía bụng đang không ngừng lồi lên, lõm xuống của mình. Đừng đạp nữa, nếu còn đạp nữa, nương của ngươi chết rồi, ngươi cũng mừng mong sống tiếp đó. Nàng lạnh lùng gầm lên. Lãnh Phước Hương há hốc mồm nhìn, người mẹ này thật sự quá khủng bố, đứa trẻ còn chưa có ra đời đã bị uy hiếp đến như vậy, vậy sau này còn phải nghĩ nữa sao? Nàng thật sự cảm thấy đáng thương thay cho đứa trẻ trong bụng của Tô Duyệt Duyệt. Nói cũng lạ, sau khi bị Tô Duyệt Duyệt uy hiếp, đứa trẻ lại giống như biết nghe lời, không tiếp tục quấy rối nữa, một cử động nhỏ cũng không dám động. Sau khi Tô Duyệt Duyệt chuyển được chiếc bàn đến phía dưới cửa sổ, tùy tiện nắm lấy một vật nào đó, ném ra bên ngoài cửa sổ, ngay lập tức vỡ tan, tạo nên một tiếng động lớn. Quận chúa, nhanh lên, người ra ngoài trước đi. Nàng thò tay ra, kéo Lãnh Phước Hương lên bàn, sau đó giúp nàng ta trèo qua cửa sổ. Sau khi Lãnh Phước Hương thoát được ra ngoài, cũng đã nhìn thấy có rất nhiều người hầu đang kéo đến. Đám người bọn họ vô cùng lo sợ, chạy đi lấy nước dập lửa. Nhưng không biết tại sao, lửa không những không giảm đi, ngược lại còn cháy mạnh mẽ hơn. Cả Duyệt Tâm Các đều bị ngọn lửa hung bạo vây quanh, sắp sửa sụp xuống. Tô Duyệt Duyệt, đưa tay cho ta, nhanh lên! Lãnh Phước Hương khẩn trương đưa tay ra, muốn kéo Tô Duyệt Duyệt ra ngoài. Nhưng vào khoảnh khắc Tô Duyệt Duyệt giơ tay ra, đột nhiên một cột gỗ đang cháy rừng rực từ bên trên rơi xuống. Thanh âm sắc nhọn vang lên, Lãnh Phước Hương không thể nào nhìn thấy được bóng dáng của Tô Duyệt Duyệt nữa. Trước mắt nàng lúc này chỉ là những ngọn lửa đang bốc cháy bừng bừng. Tô Duyệt Duyệt! Tô Duyệt Duyệt! Lãnh Phước Hương bị dọa cho ngây ngốc, đứng đó không ngừng hét lên, nhưng không hề nghe thấy tiếng đáp trả lại. Quản gia từ trong đám nô tài phát hiện ra Lãnh Phước Hương, không dám chậm trễ, vội vàng phái mấy người đến kéo Lãnh Phước Hương đang tâm tình hoảng loạn đến chỗ an toàn. Nhanh lên, Thái Tử Phi vẫn còn ở trong đó, nhanh nhanh cứu người đi! Lãnh Phước Hương vẫn kích động gầm lên, nước mắt cũng bất giác rơi xuống. Quản gia nghe được tin Tô Duyệt Duyệt vẫn còn đang mắc kẹt ở trong đó, ngay tức khắc sắc mặt trở nên trắng bệch, hoảng hốt phái thêm người tăng cường dập lửa. Ở cửa Thái Tử Phủ, Bắc Thần Hàn cùng nhị hoàng tử, tứ hoàng tử vừa mới tiến vào, đã nhìn thấy một đám nô tài sắc mặt hoang mang chạy đến trước mặt Bắc Thần Hàn. Có chuyện gì sao lại khẩn trương đến như vậy? Bắc Thần Hàn hoài nghi hỏi. Lời vừa nói xong lại phát hiện ngoài đám thị vệ đang đứng ở ngoài cửa, xung quanh đều vô cùng vắng vẻ, ngay cả một người cũng không có. Bẩm điện hạ, trong phủ vừa phát sinh đại hỏa, là Duyệt Tâm Các. Tên nô tài run rẩy nói, lời còn chưa nói xong, ngay lập tức đã bị một người phẫn nộ xách cổ lên. Đại hỏa, sao lại có chuyện đấy? Lửa đã được dập tắt chưa? Thái Tử Phi đâu? Bắc Thần Hàn nhất thời cảm thấy hô hấp khó khăn, không đợi tên nô tài trả lời, người đã phi như bay về phía Duyệt Tâm Các. Sẽ không đâu, nàng nhất định không có chuyện gì, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Nhị hoàng tử và tứ hoàng tử cũng trở nên hoang mang, không nói một lời cũng liền lập tức trực tiếp đuổi theo. Lúc ba người họ đến Duyệt Tâm Các, chỉ nhìn thấy khắp cả Duyệt Tâm Các đã bị hủy hết, không còn chỗ nào nguyên vẹn. Thái Tử Phi đâu? Thái Tử Phi ở đâu? Bắc Thần Hàn điên cuồng túm cổ áo mấy tên nô tài đang dập lửa. Nhìn thấy biểu tình khủng bố của Bắc Thần Hàn, trong mắt căng lên hiện rõ từng tơ máu, mấy tên nô tài toàn thân phát run nói. Hồi điện hạ, Thái Tử Phi còn ở bên trong, chưa có ra ngoài. Không! Máu nóng trong người Bắc Thần Hàn trong chớp mắt như đông lại, hoảng loạn điên cuồng hét lên một tiếng, hùng bạo đẩy mấy tên nô tài ra, không chút do dự định chạy vào bên trong Duyệt Tâm Các. Duyệt Nhi! Duyệt Nhi! Hắn kích động không ngừng gào thét. Đúng vào lúc hắn đang định nhảy vào bên trong ngọn lửa đang bốc cháy ngùn ngụt, thì đột nhiên bị người khác kéo lại. Nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử ra kìm lại cơn kích động của hắn. Hoàng huynh, lửa quá lớn không thể tiến vào. Nhị hoàng tử nói. Không, buông ta ra, ta phải cứu Duyệt Nhi, buông ra. Bắc Thần Hàn hung dữ trừng mắt nhìn hai người bọn họ, không ngừng dãy giụa, nhưng sức lực của một mình hắn lại không thể chống lại được hai người có võ công ngang bằng. Buông tay, Duyệt Nhi còn đang ở bên trong, ta phải vào cứu nàng, các người buông tay, Duyệt Nhi. Bắc Thần Hàn đau lòng nhìn Duyệt Tâm Các đang bốc cháy trước mắt, không thể chấp nhận được Tô Duyệt Duyệt vẫn còn đang ở bên trong đó. Chỉ cần nghĩ đến việc Tô Duyệt Duyệt lúc này đang phải chịu đau đớn, không có ai giúp đỡ, tim của hắn lại giống như có hàng ngàn lưỡi dao đâm vào, vô cùng thống khổ. Buông tay! Đột nhiên, Bắc Thần Hàn không hề cảnh báo trước, trực tiếp hất tứ hoàng tử ở bên phải ra, sau đó lại hung ác đánh nhị hoàng tử một quyền. Vừa được buông lỏng, Bắc Thần Hàn lại không hề chần chừ chạy về phía trước. Hoàng huynh! Nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử hoang mang hét lên, nhưng lại không kịp ngăn hắn trở lại. Lúc Bắc Thần Hàn sắp chạy đến cửa, đột nhiên ầm một tiếng, cả Duyệt Tâm Các trong nháy mắt nổ tung, mà lực phát nổ cực đại bắn về phía Bắc Thần Hàn, khiến hắn bật lại về phía sau, ngã trên mặt đất cách đó không xa. Bắc Thần Hàn cố gắng kìm lại nỗi đau trên thân thể, gian nan đứng lên, lại muốn tiếp tục chạy vào bên trong Duyệt Tâm Các. Duyệt Nhi! Duyệt Nhi! Hoàng huynh, huynh đừng ngốc nữa! Duyệt Duyệt nàng ấy có khả năng là đã... Tứ hoàng tử kích động gầm lên, lời còn chưa nói xong, trên mặt đã bị dính một quyền. Trong mắt Bắc Thần Hàn đã trở nên mơ hồ, kích động hét lên. Không, không cho phép ngươi nói linh tinh, Duyệt Nhi không có chuyện gì cả, nàng sẽ không xảy ra chuyện gì. Nước mắt nóng hổi không khống chế được, cứ thế từng hạt rơi xuống, khiến tất cả mọi người lặng đi. Bọn họ từ trước đến nay chưa từng thấy Thái tử Điện Hạ có biểu tình bi thương đến như vậy, huống hồ là rơi nước mắt. Ngay cả hai vị hoàng tử sống cùng hắn từ bé đến lớn cũng chưa từng có nhìn thấy qua. Ngay sau đó, Bắc Thần Hàn toàn thân thương tích lại lao vào trong biển lửa. Mọi người muốn ngăn cản cũng không ngăn kịp. Đột nhiên, bên cạnh truyền đến một giọng nói trầm thấp. Bắc Thần Hàn, đứng lại! Bắc Thần Hàn cứng người, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bắc Thần Ngạo khắp người lộ vẻ sát khí, từ từ tiến lại. Trên tay đang ôm Tô Duyệt Duyệt đã hôn mê từ lúc nào, từng bước đi về phía hắn. Duyệt Nhi! Duyệt Nhi! Trong khoảnh khắc Bắc Thần Hàn nhìn thấy Tô Duyệt Duyệt, cả người vui sướng chạy qua. Khi Tô Duyệt Duyệt tỉnh lại, Hàn, chàng làm sao vậy? Tô Duyệt Duyệt hoài nghi hỏi. Đột nhiên nhìn thấy quần áo của hắn lấm lem, thậm chí còn dính cả vết máu. Bắc Thần Hàn cứ như vậy đứng ở cửa nhìn nàng. Tô Duyệt Duyệt vô cùng nghi ngờ kéo chăn ra, xuống giường đi đến bên cạnh hắn. Khi chân vừa chạm xuống nền nhà, liền rơi vào một vòng tay ấm áp. Cảm nhận được mùi hương quen thuộc, ngay lập tức khiến nàng cảm thấy an tâm. Nàng vừa mới tỉnh, không nên xuống giường. Bắc Thần Hàn ôm chặt lấy nàng, nhỏ giọng nhắc nhở. Tô Duyệt Duyệt cười cười, ngay lập tức phản bác. Còn không phải tại chàng sao? Chàng tại sao cứ đứng ở đó không chịu tiến vào, ta đành phải đi qua thôi. Bắc Thần Hàn không trả lời, rúc đầu vào hõm vai của nàng. Bàn tay to lớn cũng ôm nàng chặt hơn, giống như sợ nàng sẽ biến mất. Hắn cũng giống như Bắc Thần Ngạo, lần này cả hai người bọn họ đều bị dọa cho sợ hãi. Hóa ra sinh mạng của con người cũng có thể dễ dàng tan biến như vậy. Thê tử vừa mới hôm qua còn ân ái bên nhau, hôm nay suýt chút nữa đã chìm trong biển lửa. Hắn rất cảm kích Bắc Thần Ngạo bởi vì hắn đã cứu thê tử của mình, cho nên hắn vô cùng cảm kích. Nhưng đồng thời hắn cũng hận bản thân mình, hận bản thân không kịp thời xuất hiện, hận bản thân không phải là người đầu tiên cứu nàng. Hàn, sao chàng không nói gì cả? Tô Duyệt Duyệt hoài nghi hỏi. Bắc Thần Hàn làm sao vậy, từ lúc bước vào cửa đã cảm thấy vô cùng khác lạ. Duyệt Nhi, xin lỗi, xin lỗi, vẫn may nàng không sao, ta xin lỗi. Bác Thần Hàn kích động nói. Tô Duyệt Duyệt đang muốn nói gì đó, lại đột nhiên cảm thấy có một dòng nước ấm nóng chảy dọc theo hõm cổ của mình, ẩm ướt cổ áo của nàng. Nàng vô cùng kinh ngạc. Bác Thần Hàn đang khóc sao? Nàng từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy hắn khóc. Giờ đây hắn lại đang khóc vì nàng. Nghe thấy hắn liên tục nói lời xin lỗi, lòng của nàng cũng cảm thấy đau theo. Nàng giơ tay chạm nhẹ vào lưng của hắn, muốn xoa dịu tâm tình của hắn. Hàn, ta không sao, thật đấy. Tô Duyệt Duyệt cười nói. Nàng đương nhiên không sao, nàng muốn có chuyện, ta cũng không cho phép điều đó xảy ra. Lần sau không được dọa ta nữa, đã nghe chưa? Bác Thần Hàn kích động nói, ngữ khí còn mang theo giọng điệu hống hách. Tô Duyệt Duyệt gật đầu cười, sau đó đem khuôn mặt của mình rúc vào trong ngực hắn. Hàn, lửa là do y phóng, lúc ta và quận chúa muốn nhảy ra ngoài đã nhìn thấy nàng ta. Tô Duyệt Duyệt nói. Bắc Thần Hàn nghe xong cả người cứng lại, nhưng cũng không nói gì. Khóe miệng Tô Duyệt Duyệt nhếch lên tạo thành một nụ cười khổ. Sớm biết hắn sẽ không nỡ. Chàng bị thương rồi, để ta băng bó giúp chàng vậy. Tô Duyệt Duyệt đột nhiên nhìn đến vết thương còn đang chảy máu của hắn, chạm vào vết chảy xước ở đầu gối của hắn, vội vàng buông tay ra. Vừa nói xong, đang chuẩn bị chạy đi lấy hộp thuốc, Bắc Thần Hàn cũng đứng dậy, bàn tay to nắm chặt tay của Tô Duyệt Duyệt. Đi. Bắc Thần Hàn chỉ lạnh lùng nói một câu, đợi nàng mang giày, liền trực tiếp kéo nàng đi ra ngoài. Tô Duyệt Duyệt cứ thế ngây ngốc bị hắn kéo đi. Lúc Tô Duyệt Duyệt nhìn thấy lầu các ở phía trước mới biết là Bắc Thần Hàn mang nàng đến chỗ y. Hai người vừa mới bước vào đã bị cảnh tượng trước mắt khiến cho chấn động. Lửa là do ngươi phóng. Hắn lạnh lùng hỏi. Y vội vàng lắc đầu, khuôn mặt tràn đầy nước mắt, ánh mắt tỏ vẻ oan ức nhìn Bắc Thần Hàn, hoàn toàn không có ý thừa nhận. Sa... Y không có. Dạ, người phải tin Y không có phóng hỏa. Người còn dám nói là không phải ngươi. Lúc người phóng hỏa, ta sớm đã nhìn thấy rồi, còn dám phủ nhận. Ta nói là không phải là không phải. Dạ, người phải tin Y. Dạ, bụng của Y đau quá, nhanh giúp Y gọi thái y đi. Y khóc càng ngày càng thương tâm, yếu ớt bò đến bám vào chân của Bắc Thần Hàn, kéo góc áo của hắn. Vốn cho rằng Bắc Thần Hàn sẽ giúp mình, nhưng nàng ta sai rồi. Bắc Thần Hàn đáp trả lại bằng một cái hất tay vô tình. Người đâu? Vân Y cả gan dám phóng hỏa trong phủ thái tử, tội không thể tha, phải bị hỏa thiêu, ngay lập tức hành hình. Lời vừa thốt ra, ngay lập tức khiến cho mấy tên thị vệ lẫn cho Y bị dọa cho ngây người. Trong mắt Tô Duyệt Duyệt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Nhưng nàng sẽ không đồng tình với Y. Ngay từ nhỏ, nàng đã quen với cuộc sống hiện thực như vậy. Hôm nay, nàng không giết kẻ địch, thì ngày sau, nàng sẽ là người phải chết. Đối với một địch nhân đã từng hạ thủ với nàng, nàng thật sự không đáng để được đồng tình. Y biết lần này, nàng ta trốn không thoát, đột nhiên điên cuồng cười, ngẩng đầu cười lớn, nước mắt cũng không ngừng rơi xuống. Bác Thần Hàn, người thật vô tình! Nói gì đi nữa, ta cũng hầu hạ ngươi 3 năm, ngươi lại ép ta phải chết. Lẽ nào ta yêu ngươi là sai sao? Ba một tiếng, Bắc Thần Hàn phẫn nộ, giáng cho nàng ta một cái bạt tai. Nếu ngươi không phóng hỏa, nếu ngươi không làm tổn thương Duyệt Nhi, thì sẽ không có ngày hôm nay. Tất cả những điều này đều là do ngươi tự chuốc lấy, còn dám trách bổn vương. Bắc Thần Hàn, ngươi yêu Tô Duyệt Duyệt, nhưng bây giờ... Có thể nói với ngươi, ngươi và Tô Duyệt Duyệt sẽ không có khả năng đâu. Với thân phận của Tô Duyệt Duyệt, cô ta sẽ không thể tiếp tục sống ở Thiên Liệt Quốc này. Y không còn quan tâm đến điều gì khác. Dù sao nàng ta cũng phải chết. Muốn chết thì mọi người cùng chết. Nàng ta phải kéo theo cả Tô Duyệt Duyệt cùng xuống mồ. Nàng không tin nếu như tất cả đại thần trong cung biết được thân phận của Tô Duyệt Duyệt, Hoàng đế Thái Hậu cũng biết thân phận của Tô Duyệt Duyệt. Tô Duyệt Duyệt đó còn có thể tiếp tục an nhàn hưởng thụ cuộc sống. Tất cả những người đứng đó liền bị lời nói của Y Y làm cho trở nên nghi hoặc. Bắc Thần Hàn, Bắc Thần Ngạo và Tô Duyệt Duyệt lại càng kinh ngạc hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net